đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 93, góc truyện audio.com. Trong nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, Hạ Cảnh Điềm không nhanh không chậm kẹp lấy món ăn trên đĩa. Gương mặt cúi xuống giống như đang nghiên cứu cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, ngẫu nhiên dương mắt nhìn hướng đối diện Kỳ Vĩ Thần, nàng cũng âm thầm ảo não. Nếu như sớm một chút hiểu được phản kháng mệnh lệnh của hắn, chính mình cũng không phải chịu cảnh gò bó này rồi. Nhưng hiện tại loại cảm giác này cũng tốt, nàng cũng học được bình tĩnh khi đối mặt người nào đó. Hành vi cử chỉ cũng hòa nhã hơn, Kỳ Vĩ Thần rất có khẩu vị nhưng đã bị người nào đó phá hỏng. Hắn cũng không thích phỏng đoán tâm tư của phụ nữ, cũng không muốn suy nghĩ dưới mặt nạ dối trá đó ẩn tâm cơ gì. Nhưng là, nếu như một đàn ông không áp chế được một phụ nữ đang giận, kiêu ngạo của bọn họ tựa như bị vô hình đả kích, tự đại của đàn ông dĩ nhiên là sẽ bị khơi mào. Trước mặt phụ nữ, mỗi người đàn ông thậm chí nghĩ đến giả vờ mạnh mẽ để có thể có cảm giác chinh phục. Kỳ Vĩ Thần nhíu mày, mắt sâu thỉnh thoảng động lại gương mặt Hạ Cảnh Điềm giống như vô tội. Hắn phát hiện, nàng hôm nay làm cho hắn có chút khó nắm bắt, hắn nhìn không tới trong mắt nàng nghĩ gì. Vô luận là đối với hắn, tiền tài hay là quyền thế hay là con người, mỗi người đàn bà tiếp cận hắn, đều chỉ vì ba mục đích trên. Nhưng, Hạ Cảnh Điềm lại làm cho hắn mê hoặc, nếu như nàng tham tiền của hắn, ngoại trừ lần trước hắn cho 10 vạn tiền mặt, nàng chưa từng có xin thêm hắn lần thứ hai. Nếu như nàng thích địa vị của hắn, nàng cũng không có yêu cầu hắn cho nàng chức vị cao. Như vậy, còn điều cuối cùng, nếu như nàng như những người khác thích hắn vì bề ngoài, sẽ bất cứ lúc nào ở nơi nào không buông tha cơ hội quyến rũ hắn. Nhưng tất cả nàng đều không có làm, tại trong biệt thự, nàng chẳng những quần áo bảo thủ, hành vi đúng mực, hơn nữa ăn ngon ngủ ngon, không có làm qua bất kỳ hành động quyến rũ nào. Sau khi phân tích xong ba mục đích, không khỏi làm cho Kỳ Vĩ Thần chau mày. Bởi vì việc này nói rõ, cô gái này không hề động tâm với hắn, có thể nói là không đếm xỉa, ở chung với hắn chẳng qua cũng vì nàng nợ hắn 50 vạn. Ý nghĩ này làm cho Kỳ Vĩ Thần tự dưng cảm thấy tức giận. Bởi vì Hạ Cảnh Điềm đã khiêu khích nghiêm trọng đến sự kiêu ngạo cùng sức quyến rũ nam tính của hắn. Có chút tức giận nheo mắt lại, đôi mắt âm u bắt đầu dò xét ý nghĩ của Hạ Cảnh Điềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn thật đúng là không thể tin được, cô gái như nàng, có thể kháng cự được hắn. Hạ Cảnh Điềm đang tập trung vào món ăn. Phút chốc, cảm giác đối diện phóng tới ánh mắt như tia ích quang đang soi nàng. Nhìn vào mắt nheo lại của Kỳ Vĩ Thần, nàng nhăn lại lông mày, có chút bất mãn hỏi, trên mặt tôi có dính cái gì sao? Vị trí công việc có phù hợp không? Kỳ Vĩ Thần kéo môi hỏi nhạt, Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, chớp chớp con mắt, có thể gọi là tốt à, có thể học được rất nhiều việc. Nếu như không thể đảm nhiệm cứ nói một tiếng, tôi sẽ không miễn cưỡng mà chuyển vị trí khác cho cô. Kỳ Vĩ Thần trên mặt hơi có một vòng cười nhạo, dù Hạ Cảnh Điềm có năng lực, công việc này chỉ là mở đầu, từ nay về sau đối với nàng mà nói, sẽ càng thêm khó khăn. Cảm ơn Kỳ Tổng quan tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt. Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, giọng điệu vô cùng khách khí. Đúng lúc này, có một người đàn ông dẫm một vị mỹ nữ đi tới. Trông thấy Kỳ Vĩ Thần ngồi ở phía trước cửa sổ, đôi mắt lóe sáng, lập tức giơ lên nụ cười liền hướng chỗ Kỳ Vĩ Thần đi đến. Rất khách sáo cười nói, Kỳ Tổng, thật là trùng hợp, lại trong này gặp phải ngài. Kỳ Vĩ Thần cũng nhận ra người đàn ông này, cũng là một vị công tử con nhà giàu. Bất quá, người không đứng đắn, có danh nổi tiếng ăn chơi tráng tán. Kỳ Vĩ Thần mắt đẹp nhìn lên cười nhàn nhạt, qua loa trả lời, thật sự là trùng hợp. Ánh mắt anh ta chuyển tới trên mặt Hạ Cảnh Điềm, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm trẻ trung xinh xắn, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng yêu nhã cười. Vị tiểu thư này rất quen mặt à, không biết là thiên kim nhà nào. Hạ Cảnh Điềm vừa nghe, vì hai chữ thiên kim mà đỏ mặt, lễ phép cười cười, xin chào, tên tôi là Hạ Cảnh Điềm, nhân viên của Kỳ Tổng. Người đàn ông bị lời nói của Hạ Cảnh Điềm có chút cười cười xấu hổ. "A, à, Hạ tiểu thư, gặp cô thật sự là vinh hạnh a, à, ha." Sắc mặt Kỳ Vĩ Thần lúc này không còn đẹp mắt mà rất khó coi. Khuôn mặt tuấn tú y nguyên tràn ra nhàn nhạt cười, lại mơ hồ tản ra không nhẫn nại. Người đàn ông đẩy mắt kính lên, biết điều lên tiếng, "Tôi đây không quấy rầy hai người dùng cơm, hẹn gặp lại." Nói xong, cũng không đi liền, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt thanh thuần của Hạ Cảnh Điềm. Trong lòng thầm quái lạ, Kỳ Vĩ Thần rất ít công khai mang phụ nữ xuất hiện ở nơi công cộng. Cho nên, cô gái gọi là Hạ Cảnh Điềm này không đơn giản. Kỳ Vĩ Thần để đũa xuống, nhìn một cái Hạ Cảnh Điềm đang uống nước, lên tiếng nói, "Ăn xong rồi trở về đi thôi." Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, đi theo Kỳ Vĩ Thần vội vàng ra cửa. Đi vào xe, Hạ Cảnh Điềm nghĩ đến chính mình chỉ vẹn vẹn có vài bộ đồ đi làm. Nghĩ nghĩ, liền lên tiếng nói, "Kỳ Tổng, nếu không ngày trước trở về đi, tôi muốn đi dạo trong chốc lát sẽ trở về." Những lời này lập tức làm cho Kỳ Vĩ Thần dụ mặt xuống. Hắn giọng điệu có chút lạnh nhạt nói, "Đã trễ thế như vậy, cô muốn mua cái gì?" Hạ Cảnh Điềm có chút thầm đắc ý nhìn qua hắn trầm xuống mặt. Miệng cười nói, "Không muộn à, mới hơn 8 giờ. Tôi muốn mua vài đồ công sở ngày mai đi làm." Lại nghe Kỳ Vĩ Thần trầm mặc một hồi lâu, lên tiếng nói, "Lên xe, tôi chỉ đi 2 giờ. 10 giờ giờ sẽ trở về." Hạ Cảnh Điềm cho là hắn không đồng ý, chỉ muốn thương lượng với hắn thêm lần nữa. "Tôi gọi là cô lên xe cô không nghe thấy sao?" Kỳ Vĩ Thần cực độ không kiên nhẫn nhìn Hạ Cảnh Điềm gương mặt đang ghé vào cửa sổ xe. "Cô gái này phản ứng có ngu ngốc vậy sao?" Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi dưới, có chút ủy khuất, nhìn người đàn ông phách đạo, vì biểu hiện mình cũng không vui. Hạ Cảnh Điềm cố ý kéo mạnh cửa xe ngồi vào, hung hăng đóng cửa lại. Những động tác này làm cho Kỳ Vĩ Thần đang không vui càng tăng thêm vài phần. Đến bây giờ còn chưa từng có phụ nữ nào dám công nhiên khiêu khích hắn phẫn nộ cực hạn. "Mua quần áo không được." Hạ Cảnh Điềm có chút không vui vẻ núp ở ghế lái phụ. Ánh mắt nhìn những ngôi nhà lướt qua tầm mắt, đáy lòng có chút nho nhỏ mất mát. Suy nghĩ trong đầu, "Anh không cho tôi mua, trưa mai tôi tự đi ra ngoài mua." Nghĩ xong nàng không muốn nhìn người bên cạnh, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Đột nhiên, xe thắng gấp, đem Hạ Cảnh Điềm đánh thức, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ xe vững vàng đứng ở ven đường. Hạ Cảnh Điềm nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. "Làm sao vậy, cho cô 20 phút, nhanh đi." Kỳ Vĩ Thần từ bên cạnh xe lấy ra một hộp thuốc lá. Biểu lộ không thèm nhìn Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm giật mình sửng sốt trong chốc lát. Cuối cùng, mới chú ý tới bên cạnh xe chính là cửa hàng thời trang nổi tiếng. Quần áo hoa lệ quý phái. Khi thấy bảng hiệu, càng dọa nàng kêu to một tiếng. Nàng sau nửa ngày mới hiểu được đây là đâu. Kỳ Vĩ Thần ý hắn nói. Chẳng lẽ là muốn đưa nàng đến đây mua đồ? Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, rất thức thời kêu lên. Quần áo mắc như vậy, tôi có thể mua được sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Kỳ Vĩ Thần từ trong ví tiền lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nàng. Trước lấy cái này, tôi sẽ khấu trừ vào tiền lương của cô. Hạ Cảnh Điềm nhìn hắn bộ dạng hành động như vậy hùng hồn, còn đang âm thầm mừng rỡ, nhưng mở miệng lại làm cho nàng biểu lộ cứng đờ. Nàng mở to mắt, khẽ nói, tôi không có điên, ai muốn mua đồ mắc như vậy? Một tháng lương chứ ít gì à, vậy cô cứ dùng đến. Kỳ Vĩ Thần không nhẫn nại mở miệng, vì phụ nữ trả tiền, hắn chưa bao giờ tính toán, nhưng đối với cô gái này, hắn lại không muốn tiện nghi cho nàng. Thấy nàng thái độ như vậy kiên quyết, chỉ phải thôi, thật sự, Hạ Cảnh Điềm không dám tin hỏi lại, đồng thời trong lòng lại âm thầm nghĩ, hắn như vậy giàu có, hắn đưa thì cứ lấy a, nghĩ xong, liền có chút theo lý thường mà làm. Nàng đưa tay tiếp nhận thẻ của hắn đẩy cửa xuống xe. Đóng cửa lại trong nháy mắt, nàng vẫn không quên quay đầu lại khom người cười. Cảm ơn Kỳ Tổng, nguyên lai lòng của nàng vẫn là tham lam. Kỳ Vĩ Thần nhìn Hạ Cảnh Điềm mừng rỡ như điên, không khỏi thầm trào phúng. Nhàn nhạt vòng khói vô ý khắc họa gương mặt tuấn mỹ. Kiên nghị môi mỏng nhếch lên, gợi cảm mà mê người. Khí chất hấp dẫn của một người đàn ông thành công không nói cũng tự hiện ra. Hạ Cảnh Điềm đi vào trong tiệm, trang phục đẹp đem ánh mắt của nàng đều ghim lại, nhưng lại thấy những nhân viên bán hàng thong thả trò chuyện. Gặp Hạ Cảnh Điềm đi vào, mắt chỉ thoáng nhìn, khi nhìn rõ trên người Hạ Cảnh Điềm mặc không phải hàng hiệu. Trong mắt không khỏi có chút cười nhạo, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tùy ý xem, đối với loại thái độ phục vụ này, đổi lại là người nào cũng sẽ cảm thấy tức giận. Hạ Cảnh Điềm cũng như vậy, nói khách hàng là thượng đế, như bọn họ thì trên mặt quang minh chánh đại viết mấy chữ xem thường người rồi. Nàng còn rất trẻ, hơn nữa quần áo cũng không phải hàng hiệu, lại càng không giống thiên kim tiểu thư có tiền, giống như là không cẩn thận đi nhầm. Sau đó như kẻ nghèo hèn sờ sờ quần áo rồi ngượng ngùng đi ra ngoài. Hạ Cảnh Điềm đứng ở trong cửa hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mất tự nhiên, ánh mắt tùy ý di chuyển ở đằng kia những quần áo treo trên giá. Cuối cùng, không chút ngần ngại lựa chọn đi ra khỏi đó, mà sau lưng những người kia đã nghĩ kết quả sẽ là như vậy. Đều cười đến rất là khinh thường. Hạ Cảnh Điềm thở phì phì đi đến trước xe Kỳ Vĩ Thần. Tay kéo cửa ra, ngồi xuống, thuận tiện đóng lại, đang trầm tư Kỳ Vĩ Thần không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn Hạ Cảnh Điềm hai tay trống trơn, liền nhíu mày nói, quần áo của cô đâu? Hạ Cảnh Điềm đưa trả lại hắn thẻ, dầu dĩ nói, tôi hôm nay không muốn mua nữa. Như thế nào, họ không bán cho cô? Kỳ Vĩ Thần nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn dầu dĩ tức giận. Ngược lại cực hứng thú. Tóm lại tôi không có tâm tình mua nữa. Hạ Cảnh Điềm nói xong không hề để ý đến hắn. Bởi vì người trước mắt này cùng những người trong tiệm cái kia có chút giống nhau. Đã thấy Kỳ Vĩ Thần đẩy cửa xuống xe. Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn đoán không được hắn muốn làm gì. Sững sờ nhìn thì cửa xe bị hắn kéo ra rồi, một đôi tay hữu lực đem Hạ Cảnh Điềm than thể nhỏ nhắn đi ra. Hạ Cảnh Điềm bị túm ra khỏi xe, sau đó, không kịp phản ứng, còn đang kinh ngạc, nàng một lần nữa đứng ở trong cửa hàng. Những nhân viên cửa hàng đang hi hi ha ha bàn son phấn đắp tiền của nước ngoài. Khi nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm lại đi tới. Hơn nữa bên cạnh của nàng còn đứng một bóng dáng thượng lưu thì hơi bị khẽ giật mình. Thần sắc cứng đờ, đã đi tới ngay, trưng ra nụ cười nói. Hai vị xin chào, xin hỏi cần quần áo kiểu gì? Kỳ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cười mê người. Dùng ánh mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm, lên tiếng nói, có đồ công sở nào thích hợp với cô ấy không? Hạ Cảnh Điềm chỉ nhàn nhạt nhìn hai phục vụ. Họ cũng không khỏi đỏ mặt, nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, nhưng lại không thể không giả ra nhiệt tình. À, vị tiểu thư này mặc à, tiểu thư dáng người rất đẹp và chuẩn. Đương nhiên là có, Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn thành người gốc, nàng không được chủ động chọn quần áo, cũng không có nói bất luận cái gì. Cứ như vậy mặc cho phục vụ tự đo lường thân hình của mình. Kỳ Vĩ Thần ở đó. Dòng ánh mặt trời sang lóe làm họ mắt mở không ra. Yêu nhã thành thục họ thấy đã nhiều, nhưng người như Kỳ Vĩ Thần tràn ngập sức quyến rũ nam tính họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì trên người Kỳ Vĩ Thần có phong cách quý tộc cao sang thuộc hàng thượng lưu. Bằng kinh nghiệm của họ người đàn ông trước mắt này không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong đó một cái người bán hàng cầm 7-8 bộ quần áo đi tới. Hướng Hạ Cảnh Điềm cười nói, tiểu thư, cần mặc thử một chút không? Hạ Cảnh Điềm trong lòng thầm nghĩ, với ai gây khó dễ, cũng không thể cùng quần áo tốt như vậy gây khó dễ à. Hơn nữa Kỳ Vĩ Thần cũng không phải hào phóng sẽ thường xuyên mang nàng tới chỗ như thế này. Nàng mặt không biểu tình tiếp nhận một bộ màu xám vào phòng thử áo. Nàng hiện tại thầm nghĩ nhanh lên mua xong rời đi. Ở lại một phút đồng hồ nữa cũng cảm giác không thoải mái. Hạ Cảnh Điềm đứng ở trước gương, chỉ thấy nàng nhu mì xinh đẹp tư thái được bộ trang phục tôn thêm nhiều hơn. Đường cong thon thả, nữ tính hiển hiện, thanh thuần khí chất tản ra hấp dẫn cùng quyến rũ. Hoa, bộ này rất hợp à, giống như là vì cô mà làm ra. Nhân viên nữ vui vẻ khích lệ, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét Hạ Cảnh Điềm. Càng làm cho họ không vui chính là, người bên cạnh nàng, đúng là đẹp đến chết người không đền mạng mà. Tỷ Vĩ Thần híp nửa đôi mắt, ngóng nhìn dưới đèn, Hạ Cảnh Điềm bóng dáng xinh đẹp, ánh mắt lơ đãng như suy nghĩ cái gì. Tỷ Vĩ Thần đưa tay quan sát đồng hồ, đứng người lên hướng nữ nhân viên nói, đem cái này toàn bộ gói lại. Đang soi gương Hạ Cảnh Điềm mạnh quay đầu, ngạc nhiên nói, cái gì, ngài điên rồi, đỡ phải lần sau khổ cực đi lần nữa. Tỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt cười, lời nói dụng tâm kín đáo. Những lời này nghe vào Hạ Cảnh Điềm ngược lại không có cảm giác gì. Có thể bên cạnh nam nhân viên nữ trong lòng ganh ghét. Hạ Cảnh Điềm trong mắt họ không xinh đẹp, có tư cách gì tìm được tốt đàn ông như vậy che chở. Không muốn không muốn, nếu như ngài có tâm mua cho tôi cũng muốn chính mình chọn. Hạ Cảnh Điềm kiên trì nói, nàng muốn nhiều loại đồng dáng như vậy làm gì? Nói xong, nàng bắt đầu chạy tại kiểu dáng khác xem. Khi Hạ Cảnh Điềm tay túi nhỏ túi lớn ngồi vào xe, nàng cả người cảm giác như trong mộng. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có xa xỉ như vậy. Hơn nữa đều là hàng hiệu. Trong tiệm Hạ Cảnh Điềm không thể nói gì. Ngồi ở trong xe, nàng mới cắn môi dưới, có chút quẫn bách nói, thì thật ngài không cần phải như vậy tiêu phí vì tôi. Tỷ Vĩ Thần khiêu mi, cũng không nói chuyện, hắn rất ít cùng phụ nữ mua quần áo, lần này xem như ngoại lệ, hắn không có hối hận, thực sự không lời nào để nói, bởi vì hắn cũng có điểm không nghĩ ra tại sao phải vì nàng làm loại chuyện này. Hạ Cảnh Điềm khó hiểu nhướng mày, tuy nhiên hắn đêm nay hành vi rất kỳ quái, nàng đối với hắn cũng có lòng biết ơn, nhưng chỉ là nhàn nhạt một loại cảm giác đó. Bởi vì hắn xa xỉ tiêu phí như thế nào cũng không liên quan nàng. Cách chương.